Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, thời gian thấm thoát. Tạ Nguyên Vĩ sớm cũng làm người ta điều tra Trương Húc. Làm hắn giật nảy cả mình chính là, Trương Húc dĩ nhiên là không hộ khẩu. Ở Hoa Hạ Quốc thẻ căn cước trong kho tài liệu, căn bản không có người này sinh ra, chứng minh thân phận không nói. Người này thật giống chính là con gái ở cái kia nhà siêu thị công tác sao? Đột nhiên một ngày xuất hiện, vừa xuất hiện, liền thu phục Xanh Hổ Giúp, sau đó trở thành Xanh Hổ Giúp hậu trường đại lão. Chính là Triệu Hổ, hắn cũng tiếp xúc qua. Triệu Hổ tuy rằng không hề nói gì tin tức hữu dụng, thế nhưng nhắc nhở Tạ Nguyên Vĩ, Trương Húc là tiên nhân, có rất nhiều thần kỳ thủ đoạn. Đồng ý bảo vệ nữ nhi của hắn, là vận mệnh của hắn, nhường hắn đừng tìm tòi nghiên cứu. Tạ Nguyên Vĩ tự nhiên không có nghe, vẫn còn tiếp tục tìm hiểu có quan hệ Trương Húc sự tình. Bây giờ nhìn đến Trương Húc âm thầm lại vào ở chính mình biệt thự sát vách, tự nhiên hơi nghi hoặc một chút. Trương Húc này vừa bắt đầu náo nhiệt lên, Tạ Nguyên Vĩ nhường trong nhà người hầu đem bàn tròn chờ tới, đem điểm tâm, bánh gato, cà phê cũng đưa tới. Thêm vào Trương Húc nhường tiểu tứ, tên chọc nướng thịt, đúng là quá phong phú. Đông Gia Canh là lần thứ nhất ăn linh thú thịt làm thành đồ vật, cảm thấy ăn rất ngon. Nhìn Tạ Nam Nam trên mặt nụ cười, Trương Húc cũng thỏa mãn. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Tạ Nam Nam thư thông báo trúng tuyển hạ xuống, Tạ Nam Nam có thể tiến vào Nam Châu Đại học học tập. Tạ Nguyên Vĩ ở biệt thự làm một hồi tiệc tối. Đông Gia Canh một nhà đều đến rồi. Trương Húc cũng tới. Tạ Nam Nam cũng mời trước đây ở siêu thị công tác, quan hệ tốt hơn mấy cái đồng sự tới tham gia. Những này đồng sự đều phi thường hài lòng. Không chỉ bởi vì thế Tạ Nam Nam cao hứng, cũng bởi vì có thể tiếp xúc gần gũi chủ tịch, quản lý đến sau đó, kích động đến cũng không biết nên nói cái gì. Tháng 9. Tạ Nam Nam tiến vào Nam Châu Đại học học tập xí nghiệp quản lý chuyên nghiệp. Thế giới này, thật sự rất thanh tĩnh. Không có đái tương, không có vẫn phân thân. Tựa hồ hết thảy đều đi tới quỹ đạo. Thời gian chậm chậm lưu động, khiến người ta cảm thấy không ra. Trương Húc mỗi ngày nhàn nhã cực kỳ. Tình cờ giáo thụ Triệu Hổ, Thiên Nguyên Quyết, chính là làm chút mỹ thực, cho ăn no chính mình. Hoặc là ở Tạ Nam Nam khi đi học, đi nhìn trộm. Ngày hôm nay, Trương Húc mới từ Nam Châu Đại học được Tạ Nam Nam trọ ở trường. Chỉ có cuối tuần trở về, hai tòa biệt thự đều thanh yên tĩnh lại. Nhường Trương Húc, Tạ Nguyên Vĩ, Mạc Sầu ba người rất không thích ứng. Trương Húc làm một chút tôm bánh thịt, cho Tạ Nam Nam đưa đi. Đưa xong bánh bột ngô, đem Tạ Nam Nam tóc thật dài vò loạn, Trương Húc rời đi, đi tới Nam Châu Đại học cửa đông ở ngoài cầu vượt dưới. Trương Húc nở nụ cười. Ở cầu vượt dưới, có một trên người dĩ nhiên không như vậy bẩn thỉu ăn mày. Ở ăn xin, là Thành Minh Vĩ. Thành Minh Vĩ vẫn là dường như kiếp trước như thế. Xảy ra tai nạn xe cộ, chi dưới mất đi năng lực hoạt động. Đời này, không có Tạ Nam Nam chăm sóc, phụng dưỡng, Thành Minh Vĩ trở thành ăn mày. Hắn tự nhiên cũng không muốn, thế nhưng không có cách nào. Hắn không phải chính thức công nhân, chỉ là hợp đồng lao động, mất đi năng lực làm việc, không có mưu sinh thủ đoạn. Trước đây vừa không có tồn dưới tiền gì, chỉ có thể trở thành là ăn mày. Đơn vị kỳ thực đối với hắn cũng không tệ lắm, trả cho hắn ứng ra mấy vạn khối tiền thuốc thang dùng. Có một ngày, trên người không có một phân tiền, hắn lại đói bụng cực kỳ, liền bắt đầu ở đây ăn xin. Trương Húc rất hào phóng, đi tới Thành Minh Vĩ bên người, trực tiếp ném ra một tấm 10 khối tiền tiền mặt. Thành Minh Vĩ liên thanh nói cảm tạ, lập tức ngẩng đầu nhìn đến Trương Húc, nhìn rõ ràng Trương Húc dáng vẻ, hắn liền lộ ra cừu hận thấu xương. Hắn tự nhiên nhớ tới ngày đó ở Hoa Hồ ngày nghỉ thế giới trong quán cà phê, Trương Húc là làm sao vạch trần hắn. Hắn đến hiện tại đều cho rằng, hắn không có đuổi theo Tạ Nam Nam đều là Trương Húc giở trò quỷ. Đương nhiên, cũng xác thực như vậy. Nếu như không có Trương Húc, không có Trương Húc thúc đẩy Tạ Nam Nam cùng Đông Gia Canh, không có Trương Húc vạch trần Thành Minh Vĩ bộ mặt thật, Thành Minh Vĩ là có rất lớn khả năng đuổi theo Tạ Nam Nam. Thành Minh Vĩ đến hiện tại còn thường thường ảo tưởng chính mình nếu như đuổi theo Tạ Nam Nam, có Tạ Nguyên Vĩ như vậy nhạc phụ, sẽ là như thế nào phong quang. Giấc mơ tồn tại với trong lòng của mỗi người. Trương Húc là tiên nhân, cũng không có cách nào ngăn cản người khác nằm mơ. Trương Húc nở nụ cười. Làm ăn mày rất tốt chứ. Tuy rằng gió thổi nhật phơi, thế nhưng không cần làm hoạt a. Hơn nữa, người tạo hình rất tốt, so với trước đây khốc nhiều. Chấm ngoặc kép, Thành Minh Vĩ nghiến răng nghiến lợi. Trương Húc bồng bềnh rời đi. 4 năm sau, Tạ Nam Nam từ Nam Châu tốt nghiệp đại học, lấy ưu tú học sinh tốt nghiệp thân phận tốt nghiệp. Cùng năm tháng 8, Tạ Nam Nam cùng Đông Gia Canh tổ chức long trọng hôn lễ. Vừa vặn là nghỉ hè, hai người đi hoàn du thế giới. Tháng 9, Đông Gia Canh một bên công tác, bình thường bắt đầu đọc tại chức tiến sĩ. Tạ Nam Nam nhưng là tiến vào Tạ Gia công ty, bắt đầu tiếp nhận Tạ Nguyên Vĩ một ít công việc. Đông Gia Canh cũng không lập dị, cùng Tạ Nam Nam đồng thời ở tại Trương Húc sát vách ngôi biệt thự kia bên trong. Thê tử trong nhà có tiền, không có cần thiết nhường thê tử tùy tùng chính mình bị khổ. Cũng không có cái gì tự tôn không tự tôn, chỉ cần đối với thê tử tốt sự tình, Đông Gia Canh đều sẽ làm, không hề để tâm người khác sau lưng châm chọc hắn bám váy đàn bà. 2 năm sau, bọn họ đệ một đứa bé sinh ra, là cái con gái, lên tên gọi là Đông Như Nam. Lại 2 năm sau, thứ hai hài tử sinh ra, là con trai, lên tên gọi là Đông Thiết Nam, đều là Tạ Nguyên Vĩ đặt tên. Làm ông ngoại, Tạ Nguyên Vĩ so với ai khác đều cao hứng. Tuy rằng hài tử không thể với hắn họ, thế nhưng tên đều là hắn lên. Hai đứa bé đều khỏe mạnh, thông minh, đẹp đẽ, vừa nhìn liền biết gen rất tốt. Đông Như Nam có thể mở miệng nói chuyện, liền cho Trương Húc nổi lên một biệt hiệu, thần tiên bá bá. Trương Húc vẫn mỗi cái tuần lễ đi một chuyến Nam Châu Đại học cửa Đông cầu vượt dưới. Cho Thành Minh Vĩ 10 khối tiền. Thành Minh Vĩ đã quen ăn xin sinh hoạt, đều muốn quên chính mình cuộc sống trước kia. Có điều ở nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó, hắn vẫn là sẽ hồi tưởng chính mình năm đó có cỡ nào trêu chọc nữ nhân yêu thích. Bao nhiêu nữ nhân nguyện ý cùng hắn lên giường. Bao nhiêu nữ nhân đồng ý vì hắn trả giá tất cả. Kỳ thực, chân chính đồng ý vì hắn trả giá tất cả nữ tử. Hắn đã bỏ qua, này một đời cũng không thể lại gặp gỡ. Kiếp trước, đã từng đồng ý vì hắn trả giá tất cả nữ tử. Bị hắn tự tay tàn phá, đưa lên đường cụt, hắn đến chết cũng không có hối cải. Người như vậy, không xứng nắm giữ đồng ý vì hắn trả giá tất cả nữ tử. Đông Như Nam, Đông Thiết Nam tính cách cùng Đông Gia Canh, Tạ Nam Nam đều không giống, đúng là có mấy phần Tạ Nguyên Vĩ phong độ. Hai đứa bé đều phi thường hoạt bát, phi thường bì, ý đồ xấu cũng nhiều, rất thông minh, tuy rằng tiêu tốn rất ít thời gian, thế nhưng học tập đều rất tốt. Học trung học thời điểm, Đông Như Nam liền đưa ra muốn ra ngoại quốc danh giáo học đại học khoa chính quy. Không chỉ có Tạ Nguyên Vĩ, Mạc Sầu, chính là Đông Hướng Đông, Chu Tiểu Trúc, cũng đều là nâng hai tay tán thành. Dựa vào ưu tú thành tích, gia thế hiển hách, Đông Như Nam tiến vào Harvard Business Học viện. 2 năm sau, Đông Thiết Nam cũng đi rồi cùng tỷ tỷ như thế con đường. Đi tới nước Mỹ danh giáo đọc sách, tiến vào Pennsylvania Đại học đọc kiến trúc học chuyên nghiệp. Đông Như Nam đọc xong tiến sĩ học vị, mới về nước. Đông Thiết Nam đọc xong bằng thạc sĩ, liền về nước. Đông Như Nam tiếp nhận Tạ Gia công ty. Tạ Nam Nam rốt cục có thể thanh tĩnh lại. Tuy rằng nàng làm được cũng không sai, thế nhưng nàng kỳ thực rất không thích xử lý chuyện của công ty. Bởi vì nàng trong xương liền không phải một chuyện nghiệp hình nữ nhân. Đông Thiết Nam nhưng là hỏi mình ông ngoại Tạ Nguyên Vĩ muốn một bút tài chính khởi động, mở ra chính mình thiết kế sự vụ sở. Thời gian thấm thoát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.